Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, hội đấu giá bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian như bóng. Câu qua khe cửa vậy, thời gian đảo mắt liền qua 3 ngày, mà ngày hôm nay chính là Vạn Hối Hồng hội đấu giá khai máy cùng ngày. Gia Cát Thần Toán đi tới Vạn Hối Hồng hội đấu giá hiện trường. 4 phía sớm đã tới rồi mấy chục ngàn người. Bất quá cũng không phải là mỗi một người đều có tư cách tiến vào. Phải nộp lên 100 lượng bạc trắng mới có thể vào bên trong. Lúc này Vạn Hối Hồng hội đấu giá 4 phía đều là canh phòng. Chừng 12 người, mà đây 12 người cũng tản ra cường đại tiên thiên hơi thở. Cho nên cũng không có người dám gây chuyện. 2 người tiên thiên cấp quản sự ở cửa phụ trách tiếp đãi. Lại có trên 100 tên sắc đẹp thượng cấp cô gái chỉ dẫn tân khách. Tiến vào Vạn Hối Hồng hội đấu giá hội trường có 2 cái lối đi. Một cái là khách quý chuyên dụng lối đi. Cần phải có thiệp mời người mới có thể từ khách quý chuyên dụng lối đi tiến vào. Có khách quý thiệp mời người tiến vào Vạn Hối Hồng hội đấu giá hội trường sau đó. Cũng biết được an bài ở lầu 2 lầu 3 phòng khách quý bên trong. Một cái chính là phổ thông lối đi. Phổ thông lối đi chỉ cần giao nạp 100-200 ngân liền có thể tiến vào. Dĩ nhiên sau khi tiến vào khẳng định không có độc lập một phòng. Tất cả đều là lầu 1 phòng khách vị trí. Hơn nữa còn là tới trước được bán ra hoàn tức chỉ. Gia Cát Thần Toán đi tới khách quý chuyên dụng lối đi lúc phát hiện một người quen Khâu Nhã Tĩnh. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh rửng rưng một tiếng. Nói, tiểu tĩnh yên tĩnh, ngươi cũng ở nơi đây à? Còn nhớ không nhớ được ta? Khâu Nhã Tĩnh thần tình lạnh nhạt. Nói, Gia Cát công tử. Không biết ngươi có chuyện gì? Thật ra thì quận Vương Phủ đã sớm lâm vào kinh tế nguy cơ. Căn bản không có cái gì tiền dư tới đấu giá cái gì vật đấu giá. Bất quá vì để cho người khác làm không biết quận Vương Phủ hư thật. Khâu Nhã Tĩnh vẫn phải tới nơi này. Gia Cát Thần Toán tà tà cười một tiếng. Nói, tiểu tĩnh yên tĩnh, một mình ngươi tới nha. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau không? Khâu Nhã Tĩnh là hết sức chán ghét người kêu nàng tiểu tĩnh yên tĩnh. Bất quá không biết tại sao, Gia Cát Thần Toán kêu nàng tiểu tĩnh yên tĩnh nàng nhưng không sanh được chán ghét tâm. Nghe được Gia Cát Thần Toán mà nói, Khâu Nhã Tĩnh trầm tư một hồi sau đó, nói, được rồi, đây cũng không phải Khâu Nhã Tĩnh thích Gia Cát Thần Toán. Mà là bởi vì là Khâu Nhã Tĩnh cảm thấy Gia Cát Thần Toán có tiền. Nếu như Gia Cát Thần Toán ở quận Vương Phủ phòng khách quý bên trong lớn tựa như cạnh đồ đấu giá. Khẳng định thì biết để cho đối nghịch thực lực sờ không rõ quận Vương Phủ tài lực. Cho nên nàng mới đáp ứng để cho Gia Cát Thần Toán cùng hắn cùng nhau. Khâu Nhã Tĩnh đáp ứng sau đó, Gia Cát Thần Toán ngược lại lấy làm kinh hãi. Hắn chỉ là muốn trêu đùa một chút Khâu Nhã Tĩnh, cũng không nghĩ tới Khâu Nhã Tĩnh sẽ đáp ứng, không nghĩ tới là Khâu Nhã Tĩnh lại có thể đáp ứng. Ước chừng ngay tức thì, Gia Cát Thần Toán lại khôi phục bộ kia biểu tình bất cần đời. Nói, tiểu tĩnh yên tĩnh, xin mời, rất nhanh Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh liền bị dẫn tới lầu 3 một gian phòng khách quý. Bên trong phòng khách quý bị trang hoàng nguy nga lộng lẫy. Phòng khách quý bên trong có một bản tử kim đàn mộc làm bàn cùng 4 tờ tử kim đàn mộc làm cái ghế. Vừa vặn có thể cho người nghỉ ngơi. Mà trên bàn còn bày có các loại trái cây. Hơn nữa ở lầu 3 phòng khách quý bên trong còn có thể mắt nhìn xuống lầu 2 phòng khách quý. Lầu 1 phòng khách và lầu 1 chính giữa phòng khách đài đấu giá lại là thu hết vào mắt. Vào lúc giữa trưa, nơi có khách đều tiến vào Vạn Hối Hồng hội đấu giá hội trường. Lúc này lầu 1 phòng khách, lầu 2 khách quý ở giữa, lầu 3 khách quý ở giữa, cũng ngồi đầy người, Lầu 1 là ngày mốt kỳ người nơi ngồi. 30.333 cái chỗ ngồi có thể nói là không còn chỗ ngồi. Lầu 2 là tiên thiên kỳ người nơi tòa tổng cộng 333 cái một phòng cũng không hư tiệc. Lầu 3 năm sang trọng phòng khách quý chính là Lạc quận Nam Sơn năm lớn thế lực cao cấp chuẩn bị. Dĩ nhiên đâu, lầu 1 phòng khách cũng có một ít không có được thiệp mời tiên thiên cao thủ. Thời gian đảo mắt lầu 1 phòng khách trên đài cao xuất hiện một cái ông già. Ông già dùng vang vang có lực thanh âm nói. Hoan nghênh mọi người có thể tới tham gia hàng lớn hội giao dịch. Ta chính là lần này hội giao dịch người chủ trì Phương Thiên Tá. Vạn hối hồng hội đấu giá đã cử hành 15 giới. Trong đó cần phải tuân thủ quy củ ta muốn mọi người hẳn cũng hiểu xong hết rồi. Lời thừa thải ta không nói. Ta chỉ tuyên bố một chút. Cạnh tranh công bình không được lấy thế đè người. Nếu không thì là cùng ta ba hãng buôn lớn làm khó dễ. Hậu quả các người hẳn biết. Tiếp theo tiến hành kiện vật phẩm thứ nhất vỗ mua. Đến từ U Châu Thành Kim Ti Nguyễn Giáp. Là hoàng cấp phòng ngự hình binh khí. Do G luyện khí đại sư tự tay luyện chế. Giá khởi đầu 1.000.000 bạc trắng. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 lượng bạc trắng. Lầu 3 phòng khách quý trong. Gia Cát Thần Toán nghe được kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Âm thầm tự nói. Nói, cái này buổi đấu giá quy cách có như thế cao sao? Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá cứ như vậy chân quý. Vậy phía sau vật phẩm bán đấu giá còn có à? Phải biết một cái nhị lưu thế lực cao cấp mới có thể. Có một kiện hoàng cấp binh khí cũng đã rất tốt. Thậm chí có nhị lưu thế lực cao cấp còn không có hoàng cấp binh khí. Coi như là nhất lưu trong thế lực hoàng cấp binh khí cũng không biết quá nhiều. Nghe được Gia Cát Thần Toán âm thầm tự nói. Khâu Nhã Tĩnh khẽ mỉm cười. Hướng về phía Gia Cát Thần Toán giải thích. Hội đấu giá vậy sẽ chuẩn bị 3 kiện áp trục vật phẩm. Cái này 3 kiện áp trục vật phẩm hội đấu giá thời điểm bắt đầu đấu giá 1 kiện. Hội đấu giá tiến hành được một nửa thời điểm đấu giá 1 kiện. Hội đấu giá lúc kết thúc đấu giá 1 kiện. Như vậy thì có thể bảo đảm hội đấu giá một mực thuộc về cao chiều trong. Từ đó khiến cho tiến hành bán đấu giá người không lý trí điên cuồng tăng giá. Như vậy phòng đấu giá có thể có được càng nhiều hơn lời. Nghe xong Khâu Nhã Tĩnh giải thích, Gia Cát Thần Toán cuối cùng hiểu được, nguyên lai kiện thứ nhất chính là đè vật phẩm đâu, trách không được chân quý như vậy. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh trêu chọc, nói, tiểu tĩnh yên tĩnh, không nghĩ tới ngươi hiểu phải trả thật nhiều, bất quá Khâu Nhã Tĩnh cũng không để ý tới Gia Cát Thần Toán. Đang Gia Cát Thần Toán trêu đùa Khâu Nhã Tĩnh thời điểm. Lầu 2 một gian phòng khách quý bên trong. Một người vô cùng là cuồng bạo thanh âm nói. Gơ đại sư tác phẩm. Ta ra 1.000.000 bạc trắng. Lầu 2 lại một ở giữa phòng khách quý trong. Vang lên một cái thanh âm âm nhu. Chính là 1.000.000 bạc trắng vậy muốn lấy được gơ đại sư luyện chế bảo giáp. Thật là không biết tự lượng sức mình. Ta ra 1.200.000 bạc trắng. Gơ đại sư là thân phận bực nào. Chỉ bằng gơ đại sư làm ra sản phẩm liền tuyệt đối không dứt trị giá 1.200.000 bạc trắng. Ta ra 1.500.000 bạc trắng. Không bao lâu liền. Cái này kiện bảo giáp giá cả liền bị xào đến 2 tháng 5.000.000 bạc trắng. Làm giá cả đạt tới 2.500.000 bạc trắng lúc đó. Lầu 3 phòng khách quý vậy bắt đầu ra giá. Hoàng cấp binh khí coi như là năm thế lực lớn vậy cực độ khát vọng. Dẫu sao binh khí không phải duy nhất vật tiêu hao. Hơn nữa còn có thể truyền thừa tự nhiên được mọi người truy đuổi nâng. Mỗi một kiện hoàng cấp binh khí lấy được cũng đại biểu mình thế lực sau lưng thực lực nâng cao một phần. Lầu 3 nhà thứ nhất ra giá là quận trưởng phủ chỗ ở phòng khách quý. Quận trưởng phủ trực tiếp đem giá cả mang đến 3.57.000.000 bạc trắng. Dẫu sao quận trưởng phủ mới vừa từ quận vương phủ gài bẫy 10 triệu lượng bạc trắng, ra tay vẫn rất có phấn khích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gai-nối-pasau-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.